bấm đốt tay này anh ắt gặp đại nạn. Chương 34, 34, block rồi đừng liên hệ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm đi, sẽ có lúc Ngụy Nguyên quỳ gối cầu xin Nhan Khuynh. Lương Hải không khỏi cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ Ngụy Nguyên đúng là ngu xuẩn, nhưng sau khi nghĩ lại, anh ta không tốt hơn Ngụy Nguyên lắm, suýt thì tự hủy luôn. Ôi, giá mà buổi chiều anh có thể tin tưởng Nhan Khuynh thì em sẽ không phải chịu khổ như bây giờ. Thần bí biết bao, Lương Hải vẫn còn sót lại nỗi sợ hãi. Có thể còn sống là may rồi. Hướng Vãn khá cởi mở. Nhân tiện, Lương Hải, nếu anh không bận, ngày mai chúng ta hãy đến thành phố A và đích thân cảm ơn Nhan Khuynh nhé. Bên anh không sao, vết thương của em không sao chứ? Nghe bọn họ nói em chảy rất nhiều máu. Không sao, bị thương còn có thể lành nhưng nhất định phải lập tức đi thành phố A, Nhan Khuynh là cứu tinh mà. Ngữ khí ngày hôm qua của anh không tốt. Nếu như Nhan Khuynh tức giận thì sao? Được, anh nghe lời em. Vợ đã lên tiếng rồi thì Lương Hải lập tức làm theo. Anh ta thực sự biết ơn Nhan Khuynh từ tận đáy lòng. Anh ta không sợ bất cứ điều gì, nhưng lại sợ mất Hướng Vãn. Cho nên hiện tại đừng nói là đi thành phố A xin lỗi Nhan Khuynh. Cho dù để anh ta gọi cho Nhan Khuynh kêu ba ba thì anh ta cũng sẽ không do dự mà làm. Nghĩ đến điều này, Lương Hải đầu tiên chân thành nói lời xin lỗi với Nhan Khuynh trong tin nhắn riêng. Sau đó tweet cho Nhan Khuynh. Lương Hải, cảm ơn ơn cứu mạng đại sư Nhan. Bất kể sau này xảy ra chuyện gì, cứ việc gọi Lương Hải này đến đi đi. Chỉ 5 phút sau khi đăng, các bình luận đã lan truyền chóng mặt. Vãi đù, tình huống gì thế này? Lương thiếu điên rồi sao? Không không không, có liên quan đến chuyện của Hướng Vãn sao? Vừa rồi Hướng Vãn lên hot search, hình như là đứt dây. Từ khoảng cách 2 tầng cao rơi xuống. Chuyện đó thì liên quan gì đến Nhan Khuynh? Tôi biết, một người bạn của tôi là diễn viên phụ trong bộ phim đó nói là Hướng Vãn thực sự suýt chết. Dây đáng lẽ phải được kéo cao bằng một tòa nhà 4 tầng. Nhưng Lương Hải đã gọi điện và yêu cầu phải thả Hướng Vãn ra ngay lập tức. Dây vừa hạ xuống được nửa chừng thì dây đứt. Bạn tôi nói, nếu không hạ xuống thì Hướng Vãn chắc chắn chết. Cho nên đây là tính toán của Nhan Khuynh hả? Rất nhiều người nghĩ đến top Weibo được ghim lên đầu của Nhan Khuynh. 1.001 quẻ đoán tốt xấu. Nhất thời cảm thấy Nhan Khuynh trở nên thần bí. Ngoài ra, nhiều cư dân mạng theo dõi trận chiến giữa những người hâm mộ não tàn của Nhan Khuynh và Ngụy Nguyên đều biết rằng Nhan Khuynh đã đoán ra hết bí mật của người hâm mộ, còn có video của Lý Đoan nữa. Họ không khỏi thở dài. Nhan Khuynh không phải là đại sư huyền thuật mà là một vị thần sống. Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy sững sờ là câu trả lời của Nhan Khuynh dành cho Lương Hải. Trong tin nhắn riêng của Lương Hải, Nhan Khuynh không nói thêm một từ nào, chỉ gửi một chuỗi số thẻ ngân hàng. Ý nghĩa rất đơn giản. Đừng nói nhảm, trả tiền đi. Đối với bài tác cô thì thái độ cũng chả kém gì mấy. Chỉ cần 4 chữ, lần sau tăng tiền. Cực kỳ vô tình, cư dân mạng không khỏi bắt đầu. Ha ha ha ha ha, nhận xét về Nhan Khuynh. Không ngờ cô lại là đại sư như vậy. Chị gái tê tắn thoát tục. Hoàn toàn khác với mấy cô gái đê tiện bên ngoài kia. Tuy nhiên, Lương Hải trong bệnh viện đang nhìn điện thoại di động mà lòng rối bời. Hướng Vãn cũng không biết thái độ của Nhan Khuynh là như thế nào. Có tức giận hay không đây? Lương Hải nghĩ nghĩ. Cuối cùng chuyển 1.000.000 vào thẻ ngân hàng của Nhan Khuynh. Thoạt nhìn thì có vẻ nhiều tiền. Nhưng trên thực tế, nếu Lương Hải không vội vàng đi, thì trong tay của anh bây giờ có nhiều cũng thành không có gì. Dù sao thì Vãn Vãn là vô giá mà. Về phần Nhan Khuynh có tức giận hay không? Đáp án đương nhiên là không vui lắm. Tính tình cô gái Nhan Khuynh này cũng không tốt. Không hợp ý thì nói thêm một chữ cũng không nói. Sở dĩ cô tình nguyện xem hộ Lương Hải thêm một chữ nữa cũng không phải vì tiền mà là vì Hướng Vãn. Nhan Khuynh thích người đẹp, và Hướng Vãn rất ưa nhìn. Cái khác là coi như trả nhân quả dùm cho Nguyên Chủ. Hướng Vãn từng giúp Nguyên Chủ một lần. Trước đây, nguyên chủ đã đến công ty để tìm Ngụy Nguyên. Kết quả là vừa bước vào, cô ấy đã đụng phải Ngụy Nguyên đang ngoại tình với Nghê Ngọc. Đến cơ hội chất vấn cũng không có. Ngụy Nguyên liền tát cô ấy một cái đòi chia tay. Lúc sau ra về còn đụng phải phóng viên, là Hướng Vãn tới làm chút việc. Vừa vặn nhìn thấy cô ấy thì chủ động đứng lên giúp chặn lại. Để cho nguyên chủ không bị phát hiện mà chạy trốn. Nếu không sau này cũng không cần đợi paparazzi vạch trần. Cứ như lúc chia tay kia là đã mất hết thể diện rồi. Khi đó Nhan Khuynh và Hướng Vãn không quen biết nhau. Nhưng dù vậy, cô ấy cũng sẵn lòng giúp nguyên chủ giữ thể diện. Nên bây giờ Nhan Khuynh cũng nguyện ý cứu mạng cô gái này. Dù sao trên đời này đã có rất nhiều tên đốn mạt. Để lại thêm một người đẹp lương thiện để vừa mắt thì có gì sai. Nhìn thông báo chuyển tài khoản trên điện thoại, Nhan Khuynh cảm thấy Lương Hải thực sự rất may mắn. Hướng Vãn là người có mệnh vượng phu điển hình. Người quản lý gia đình tốt, có phẩm hạnh và đàng hoàng. Sau khi kiếp nạn sinh tử này qua đi, nguồn phước càng thêm sâu. Chỉ cần Lương Hải không thay đổi ý định, cưới Hướng Vãn là đủ để nhà họ Lương ba đời hưng thịnh. Số cũng tốt đó, Nhan Khuynh nghĩ thầm, đặt điện thoại xuống, cho cá chép coi trong bể cá ăn một ít thức ăn. Bà chủ bất động sản vừa đi vào thấy cảnh này tự nhiên thấy đau đầu ngang. Tiểu Nhan, cá không biết đói, em sắp cho cá ăn no chết rồi đấy. Vừa dứt lời, liền thấy cá chép béo ngẩng đầu nhổ nước vào người bà ấy. Nói gì kỳ cục, nó không phải là kẻ ngốc. Làm sao có thể không biết khi nào no hay không? Bà chủ trầm mặc một lát, quay đầu lại hỏi Nhan Khuynh. Con cá này thật sự thành tinh đấy. Nhan Khuynh rất bình tĩnh. Thành tinh thì hầm thôi. Có khi hầm lên ăn là bất tử luôn đấy. Má ơi, con cá béo một giây trước còn đang kiêu căng giờ hóa đá luôn. Cách chương.